Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, tiếp âm xanh bà xuất hiện. Đến nơi đây, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, quay đầu nhìn lại, Mã Viền mắt hồng hồng. Hiển nhiên, hắn cũng bị cảm động, vì sao, Khác Anh Linh không có làm như thế? Mã lẩm bẩm nói. Khác Anh Linh chết thời gian lâu dài, đối với mẫu thân cái chủng loại kia trong xương tư niệm, cũng có thể là chấp niệm, đã bị tiếp âm xanh bà hoàn toàn bong ra từng màng. Hoàn toàn lừa dối, cho rằng nó mới là mẫu thân của mình. Kia, tiếp âm xanh bà biết rõ thằng nhóc này đang tìm mẫu thân. Vì sao không được ngăn cản? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Nàng bây giờ còn không thể hoàn toàn trưởng khống cái này anh linh, cũng không cần thiết hoàn toàn khống chế, như vậy ngược lại sẽ khiến cho anh linh nghịch phản tâm lý. Ngược lại đây là một cái quá trình tất nhiên, nếu không nửa tháng, cái này anh linh cũng sẽ bị nàng hoàn toàn khống chế. Sở dĩ ta đoán, cái này anh linh đại khái chính là chúng ta ở trong video thấy như vậy. Mới rời khỏi mẫu không hôn được 2 tuần lễ. Sở dĩ, Diệp Thiếu Dương thở dài, cũng là không đi xuống. Mã nắm tay cầm phải kéo kẹt vang, cắn răng nói, chết tiệt tiếp âm xanh bà. Nếu có cơ hội, lão tử nhất định quất chết ngươi. Những lời này lớn tiếng, bị trong phòng anh linh nghe được. Bỗng nhiên xoay đầu lại, con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Một cổ màu đen quỷ khí từ trên người lan tràn ra. Dưới thân thể ngồi chồm hổm, làm ra tư thế phòng ngự. Mã lập tức xua tay. Đối với nó nói, lãnh tĩnh, chúng ta là muốn giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái. Bây giờ nó chỉ biết coi chúng ta là thành phá hư, nó là mẫu thân chiêu hồn người. Có thể nghe hiểu được ngươi lời mới quái. Mã ngơ ngẩn. Vậy làm sao bây giờ? Trước tiên đem hắn bắt. Xong, Diệp Thiếu Dương cắt ngón giữa, thật nhanh họa nhất đạo huyết tinh phù, giao cho Mã, cắn răng nói, người đem y tá kia lưng đến trong phòng đến, đợi giả như tiếp âm xanh bà dám đến, người liền đem phù áp vào trên đầu cửa, để cho nàng không đi ra lọt căn phòng này. Được, giao cho ta. Mã dùng sức thủ lĩnh, ôm lấy Hứa Nhã đẹp, đứng ở môn rời đi, nhìn Diệp Thiếu Dương chiều anh linh đi tới. Chiếu cố nói, Diệp tử, đừng giết nó, lời vô ích, muốn ngươi. Diệp Thiếu Dương vừa đi đi qua, một bên lấy ra một bả màu đồng cây đậu, hướng về phía anh linh dưới chân tát đi qua. Anh linh lập tức ly khai lão ngô thân thể, né qua màu đồng cây đậu tập kích. Chiều Diệp Thiếu Dương nhào tới, Diệp Thiếu Dương phi thân mà lên, lòng bàn tay bay ra một chương thiên lôi phù, đánh thẳng ở anh linh thân thượng, răng rắc một đạo thiên lôi, đem anh linh lăng không đánh bay, rơi xuống. Diệp Thiếu Dương hất tay áo một cái, 8 miếng tiền ngũ đế bay ra, vừa lúc rơi vào anh linh chu vi, lấy bát quái vị, đưa nó phong tỏa ở chính giữa. Sau đó chạy gấp tới, rút ra một bó thiên mộc tặng hương, lay động, hương hỏa tự cháy, chia làm bát cổ, cắm vào 8 miếng tiền ngũ đế tiền trong mắt, 8 đạo điếu thuốc lá, vây quanh ở anh linh bên người, hình thành nhất đạo gông xiềng, đem chăm chú vây khốn, không thể động đậy. Diệp Thiếu Dương đứng ở một bên, mặc niệm chú ngữ. Độ hóa nổi anh linh thể bên trong sát khí. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cảm thấy một cổ lực lượng vô hình từ phía sau lưng kéo tới, vội vàng bình di né tránh, xoay người lại nhìn lại, lại là chẳng có cái gì cả. Tiếp âm xanh bà, loại này đến từ âm phủ ác quỷ, tu vi không phải bao sâu, thế nhưng lớn nhất đặc biệt đó là vô hình vô tướng. Mấy ngày liền thông nhãn đều không thể nhận thấy được chỗ ở của nó. Diệp Thiếu Dương chỉ là cảm giác được một cổ lực lượng vào phòng, đình tại chính mình đối diện, lớn tiếng kêu lên, "Mã, thiếp phù." Không có trả lời, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, Mã cơ nhiên té xỉu, trong tay còn cầm huyết tinh phù, cùng Hứa Nhã đẹp nằm chung một chỗ. Tiếp âm xanh bà, là thế nào đột nhiên xuất hiện? Diệp Thiếu Dương trong lòng buồn bực, đột nhiên, hắn cảm thụ được một cổ lực lượng, đang ở từ dưới đất rút lên thiên mộc tạng hương, đem điếu thuốc lá bị xua tan, nỗ lực nắm anh linh, nằm mơ đi thôi. Diệp Thiếu Dương phi thân lên, tay phải khẽ động, bóp cái pháp quyết, đập tới, có thể cảm giác được cổ lực lượng kia làm sơ né tránh. Sau đó bài sơn hải đảo vậy bắn ngược lại, Diệp Thiếu Dương biết tiếp âm xanh bà đối với anh linh nhất định phải được. Muôn ngàn lần không thể khiến nó đoạt lấy đi, nếu không, đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hít sâu một hơi. Hoàn toàn không thèm quan tâm cổ lực lượng này, lấy ra một chương linh phù, dán tại anh linh trên trán, ở đem anh linh hút vào trong nháy mắt, cổ lực lượng kinh khủng cũng bắn trúng phía sau lưng của hắn. Phốc, một tiếng, Diệp Thiếu Dương bay về phía trước đồng thời, phun ra một búng máu đến, lại bất chấp đau đớn, vội vàng điều chỉnh dáng người, hai chân hướng trên tường đạp đi. Chậm lại lực đánh vào, lảo đảo rơi xuống đất, một cái xoay người, chèng một tiếng rút ra thất tinh long tuyền kiếm, phi thân lui lại, đi tới Mã hai người bên người, một là bảo vệ hai người, hai là bảo vệ cho cửa, khiến cho tiếp âm xanh bà không còn cách nào chạy đi. Diệp Thiếu Dương hướng trên mặt đất phun một ngụm mang máu nước bọt, hít sâu một hơi. Ánh mắt ở trống trải trong phòng lưu truyền, nói, có thể đem ta đả thương, ngươi làm là một cái tiếp âm xanh bà, tu vi cũng không yếu, ha ha ha ha hát, một cái lão bà tử âm lãnh thanh âm, gẹp ở một cổ màu đen âm phong chung, tùy ý phiêu xa, âm phong càng thổi càng mạnh mẽ, màu đen quỷ khí, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Một cổ lại một cổ lực lượng, gẹp ở phong trung gian, không ngừng chuyển đổi công kích góc độ, hướng về phía Diệp Thiếu Dương kéo tới, vốn có tiếp âm xanh bà chính là ẩn hình, lúc này lại tăng thêm quỷ khí ngụy trang, Diệp Thiếu Dương tuy là thất tinh long tuyền kiếm nơi tay, nhưng bởi không còn cách nào dự phán công kích, lại phải phân tâm bảo hộ dưới chân hai người. Trong lúc nhất thời mệt mỏi phản kích, có chút bị động, ha ha, ha ha ha ha hát, tiếp âm xanh bà đắc ý, khoa trương tiếng cười, không ngừng từ bốn phía bay tới, nỗ lực làm tức giận Diệp Thiếu Dương, ảnh hưởng phán đoán của hắn, Diệp Thiếu Dương chỉ coi không nghe thấy, nắm lỗ hổng, giương tay một cái, đồng thời vải ra sáu chương linh phù, lơ lửng giữa trời. Một bên thiêu đốt, một bên quay chung quanh bản thân xoay tròn, dường như sáu mặt toàn đèn, đem âm phong hắc khí bức lui tại thân thể ba thước xa. Âm phong trong, truyền tới một âm lãnh tiếng hừ, tự nhiên đến từ tiếp âm xanh bà. Diệp Thiếu Dương minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ. Sáu mặt huyền hỏa phù, ở phù hỏa thiêu đốt thời điểm, gần như vô địch. Nhưng phù hỏa thiêu đốt kéo dài thời gian, lại là vô cùng ngắn. Tiếp âm xanh bà chính là đang đợi huyền hỏa phù tắt. Diệp Thiếu Dương cũng rên một tiếng, nói, ngươi thật sự cho rằng ta nhìn không thấy ngươi, cũng không có biện pháp. Xong, ở huyền hỏa phù tắt trước khi, từ trong đai lưng lấy ra một mặt bát quái kính, nương huyền hỏa phù ánh sáng, điều chỉnh tốt góc độ. Dùng khóe mắt liếc qua nhìn, từ bên trái hướng bên phải chiếu đi, đột nhiên, bát quái kính trong, xuất hiện một lưng gù lão thái bà hình tượng, tay trái cầm một cây sợi xích màu đen, vẻ mỉm cười, ở Diệp Thiếu Dương khóe miệng hiện lên, duỗi tay ra, nắm một chương huyền hỏa phù, để sát vào ở mặt kính trước, cao giọng thì thầm, thiên địa huyền hoàng. Bát quái tám voi, đem huyền hỏa phù vò nát, sao hỏa nện ở bát quái kính thượng, hóa thành vô số hồng quang, đi qua mặt kiếng phản xạ, nhất huyễn thập, thập huyễn trăm, hướng đối diện bắn ra đi, rơi vào góc nhà, vỡ ra được. A, hét thảm một tiếng, từ góc nhà truyền đến, từ bát quái kính trong nhìn lại, cái kia lão thái bà bị đánh bay ra ngoài, nện ở trên tường, phun ra một hơi máu đen, nhưng tiếp âm xanh bà tu vi cũng là rất mạnh, sau khi rơi xuống đất, lăn khỏi chỗ, lại đứng lên, quơ trong tay hắc sắc xiềng xích, chiều Diệp Thiếu Dương công tới, có bát quái kính rửa hành. Diệp Thiếu Dương ung dung đoán được tiếp âm xanh bà phương vị. Mặc dù huyền hỏa phù tát, Diệp Thiếu Dương đúng lúc lại thiêu một chương linh phù, hướng về phía mặt kiếng bắn ra đi. 152. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.